Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 9, ảnh chủ thủ thủ hộ. Phía dưới mọi người cũng trịnh trọng gật đầu. Món đồ kia, quan hệ toàn bộ kế hoạch, nhưng bọn họ Phùng tộc có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là đem dẫn mà ra. Còn như tiếp tục như vậy tất cả, còn phải xem Phùng Diễm chính mình, có thể thành công hay không đạt được món đồ kia. Cũng phải xem Phùng Diễm tự thân cơ duyên cùng năng lực. Còn có một việc, Phùng Chấn Tân nói, Phùng Diễm bọn hắn đã là vì thế giới ở giữa cơ duyên đến. Vậy khẳng định sẽ tại thế giới ở giữa trắng trợn tìm kiếm cơ duyên. Mà cái này phương thế giới ẩn chứa đại lượng nguy cơ. Rất nhiều nguy cơ, ngay cả chúng ta đều có nguy hiểm chí mạng. Mà lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ. Chấm ngoặc kép, Phùng Chấn Tân sắc mặt trịnh trọng. Tộc ta cũng nên làm nghĩ biện pháp bảo đảm Phùng Diễm tại thế giới an toàn. Thế giới vốn là nguy, cơ trùng trùng. Bọn hắn Phùng tộc mặc dù là cái này phương thế giới bá chủ. Nhưng cái này thế giới rất nhiều nơi. Bọn hắn cũng đều không dám xông loạn. Ngay cả Phùng Tiếu Thiên, Phùng Đào loại này đã đạt đến đỉnh điểm thiên địa tôn giả cấp độ siêu cấp cường giả. Nếu như tại trong thế giới bên tùy ý lưu lạc, nói không chừng cũng có vẫn lạc uy hiếp. Huống chi Phùng Diễm bọn hắn. Bảo đảm Phùng Diễm an toàn mà thôi. Cái này đơn giản. Thì có bổn trưởng lão tự thân xuất mã. Ảnh núp trong bóng tối bảo hộ hắn không lâu thành. Phía dưới một đạo thân ảnh đứng dậy. Đương nhiên đó là Phùng tộc bây giờ tam trưởng lão Phùng Sơn. Phùng Sơn thực lực tại Phùng tộc cũng coi như cực mạnh. Cũng vô cùng tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Nếu như phóng tới nguyên giới, đó là nhất đẳng cường giả. So Tiêu Đỉnh sợ rằng còn muốn đáng sợ vài phần. Thực lực bực này, đủ để bảo hộ Phùng Diễm chu toàn. Có thể Phùng Chấn Tân lại nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như chỉ là phái người trong tối bảo hộ hắn, chưa chắc là có thể bảo vệ hắn chu toàn. Dù sao thế giới nguy cơ rất nhiều, ngay cả tự chúng ta đều sẽ vẫn lạc. Còn nữa, những cái kia hiểm địa ở giữa nguy cơ đều là trong nháy mắt phát sinh. Tốc độ nhanh để cho chúng ta đều không phản ứng kịp. Phùng Sơn trưởng lão ngươi ngược lại thời điểm phòng trừng cũng không kịp cứu viện. Phùng Sơn nghe, được ngẩn ra, lúc này cũng không không phục. Hắn cũng minh bạch, thế giới ở giữa một ít chân chính nguy cơ nếu như xúc động. Xác thực đáng sợ, mấu chốt là tốc độ, có chút nguy cơ. Trong nháy mắt cũng đủ để cho người vẫn lạc, để cho người ta liền làm sao chết cũng không biết. Một khi Phùng Diễm gặp phải dạng này nguy cơ, hắn trong tối bảo hộ cũng vô dụng. Ta xem ra, căn bản không cần lo lắng đại ca. Lúc này, Phùng Đào lại băng lãnh mở miệng. Ta tin tưởng đại ca, đừng nói là cái này thế giới. Coi như là so với cái này thế giới còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ta đều tin tưởng đại ca không có việc gì. Mọi người sững sờ, chợt cũng âm thầm gật đầu. Đối Phùng Diễm, bọn họ đều là gần như sùng bái mù quáng. Trong lòng bọn họ cũng vô ý thức cho rằng, Phùng Diễm không thể lại có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như Phùng Diễm dễ dàng chết như vậy đi, vậy bọn hắn Phùng tộc lấy ở đâu quật khởi cơ hội? Có thể Phùng Chấn Tân như trước nhíu chặt mày. Dù sao không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, đúng lúc này, ca ca an toàn, liền giao cho ta đi. Một đạo thanh thúy êm tai thanh âm vang lên, theo sát một nhu yếu thiếu nữ trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên trong. Nhìn thấy cái này nhu nhược thiếu nữ, trên vương tọa rất nhiều thân ảnh đều liền vội vàng đứng lên. Bái kiến ảnh chủ, bái kiến ảnh chủ, Phùng tộc những cái kia tinh anh đệ tử còn có những trưởng lão kia. Đều trực tiếp khom người hạ xuống. Phùng Chấn Tân cũng hơi hơi khom người tỏ vẻ tôn kính. Chỉ có Phùng Đào Ti nói đứng dậy. Có thể trên mặt băng lãnh đã chuyển hóa thành một đạo yêu thích nụ cười. Tiểu ảnh, Phùng Đào nhẹ giọng nói. Nhị ca, nhu nhược thiếu nữ cũng cười gật đầu. Còn như cái kia một bên Phùng Tiếu Thiên, thì như trước lười biếng ngồi ở vương tọa phía trên. Ảnh chủ tại Phùng tộc địa vị mặc dù cao nhất, nhưng còn không có tư cách nhường hắn cung kính như vậy. Tại Phùng tộc, cũng chỉ hắn cùng Phùng Đào là có thể hoàn toàn cùng ảnh chủ bình đẳng đối đãi. Ca ca an toàn, Ta sẽ cam đoan, chỉ cần là tại đây phương thế giới bên trong, bất kỳ cái gì nguy cơ ta đều có thể khống chế. Phùng Ảnh nói thẳng, lúc này tất cả mọi người là cả kinh. Bọn hắn tôn kính Phùng Ảnh, là bởi vì Phùng Ảnh thể chế, nhường Phùng tộc tất cả mọi người thiên phú, ngộ tính, thực lực đều có khó tin đề thăng. Có thể còn như Phùng Ảnh thực lực chân chính, lại nghe không rõ. Có người cảm thấy Phùng Ảnh thâm bất khả chắc, có cảm thấy Phùng Ảnh thật căn bản không có đủ thực lực. Nhưng bây giờ Phùng Ảnh một câu nói này, liền đầy đủ nói rõ nàng sở hữu năng lực đáng sợ. Bên trong thế giới bất luận cái gì nguy cơ đều có thể khống chế. Câu nói này ở đây trừ Phùng Ảnh, ai dám cam đoan, coi như là Phùng Tiếu Thiên, Phùng Đào cái này hai đại chiến lực mạnh nhất, cũng không dám nói có thể khống chế thế giới ở giữa bất luận cái gì nguy cơ. Có thể Phùng Ảnh nhưng có thể, Ảnh chủ, người thật có thể làm được. Phùng Chấn Tân không nhịn được nói, tộc trưởng, người yên tâm chính là, ta sẽ không cầm ca ca tính mệnh nói đùa. Phùng Ảnh cười nhạt, chợt ánh mắt nhìn quanh phía dưới. Chư vị, ca ca lần này cơ duyên, là luyện lão an bài. Một dạng quan hệ tộc ta hưng suy, cho nên bọn ngươi cần phải không thể khinh thường. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tới. Nhất thời phía dưới tất cả mọi người gật đầu. Luyện lão, Phùng Ảnh xưng là luyện lão. Có thể Phùng tộc những cái kia tộc nhân lại đều xưng là luyện đại nhân. Bọn họ cũng đều biết vị này luyện đại nhân là một vị khó tin tồn tại. Rất thần bí, rất đáng sợ. Tại luyện trước mặt đại nhân, tựa hồ ngay cả Phùng Tiếu Thiên, Phùng Đào hai vị này có thể nói Phùng tộc người mạnh nhất. Cảm giác cũng không tính cái gì. Lại bọn hắn mặc dù có thể xuất hiện ở đây phương thế giới, bọn hắn Phùng tộc sở hữu rất nhiều tài nguyên cũng đều là luyện đại nhân ban tặng. Luyện đại nhân an bài, bọn hắn đều không có chút nào nghi vấn. Luyện đại nhân nói lần này cơ duyên đối Phùng Diễm có chỗ tốt to lớn. Quan hệ Phùng tộc hưng suy, vậy khẳng định chính là như vậy. Tốt, nói chung hết thảy đều dựa theo vốn có kế hoạch tiến hành. A Đào, Thái Thượng Trưởng Lão, Phùng Chấn Tân xem xung quanh hai người liếc mắt. Liền từ các ngươi nhị vị dẫn dắt sở hữu thiên địa tôn giả ở trên tộc nhân lên đường đi. Lưu ta lại một người tọa trấn trong tộc. Phùng Đào cùng Phùng Tiếu Thiên nhìn nhau. Lúc này gật đầu. Rất nhanh bên trong cung điện rất nhiều thiên địa tôn giả tại đây hai vị dẫn dắt xuống. Lên đường, Phùng Ảnh trở lại chính mình cung điện. Nhưng lúc này đang có một người cùng đợi nàng. Người tới, Phùng Ảnh đạm mạc nhìn trước mắt cái này tùy ý nằm trên mặt đất tao lão đầu. Tiểu tử kia lần này cơ duyên không thể coi thường. Ta đương nhiên cũng tới xem một chút. Cái kia hèm rượu mũi. Toàn thân mùi rượu huân thiên tao lão đầu nôn miệng mùi rượu nói. Cái này phương thế giới là ta Phùng tộc căn cơ sở tại. Nơi đây tất cả tộc ta đều có thể chi phối. Chỉ cần đúng như lời ngươi nói, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Đương nhiên cuối cùng còn phải xem ca ca chính mình. Phùng Ảnh nói, lời là nói như vậy. Không hơn vạn chuyện đều sẽ có biến cố phát sinh. Tỉ như hiện tại, cũng đã có chút biến cố vượt qua kế hoạch phạm vi ở ngoài. Luyện lão đầu nói, biến cố gì? Phùng Ảnh hơi biến sắc mặt. Luyện lão đầu uống một hớp rượu, khẽ thở dài. Ngươi cần phải biết, ta là không thể xuất hiện tại nguyên giới bên trong. Mà ta vì cố ý đem cái này phương thế giới an bài Phùng Diễm vị trí U Linh Châu. Bất đắc dĩ bại lộ một chút khí tức, lập tức đã bị người để mắt tới. Bất quá để mắt tới chúng ta, cần phải cũng không rõ ràng ta thân phận chân chính. Cho nên bọn hắn vẫn chỉ là phái ra một ít tiểu tử kia tới tìm hiểu tình huống. Muốn biết cái này phương thế giới chân chính bí mật, cái kia đối ca ca lần này cơ duyên, có thể hay không sản sinh ảnh hưởng. Phùng Ảnh nhu nhược kia trên khuôn mặt, đột ngột lướt đi lau một cái sát khí. Người nghĩ bảo hộ tiểu gia hỏa kia. Luyện lão đầu chứng kiến Phùng Ảnh trên mặt sát khí. Lúc này cau mày, trưởng thành đến nay, Phùng Ảnh cùng trước đó so sánh, cũng có rất nhiều khác biệt. Trước đây nàng vĩnh viễn là giúp vào ca ca của mình phía dưới công chúa y hệt. Có thể làm nàng chân chính chứng kiến ca ca hắn vì chỉ nàng. mà như thế nào từng bước tại nguy cơ ở giữa dãy giụa quá trình trưởng thành lúc. Nàng cũng cải biến rất nhiều. Hiện tại nàng, không chỉ có riêng chỉ là một cái không có chút nào sức phản kháng nhu nhược thiếu nữ. Nàng tồn tại nhường thiên địa khiếp sợ, nhường nguyên giới sở hữu cường giả đều cảm thấy kinh hãi thực lực đáng sợ. Đã từng ta rất nhỏ yếu, chỉ có thể nhường ca ca khắp nơi bảo vệ ta. Nhưng bây giờ, ta nhất định muốn thủ hộ ca ca đoạt được lần này cơ duyên. Phùng Ảnh trịnh trọng nói. Luyện lão đầu thấy thế, trầm ngâm một hồi liền gật đầu. Xem ra ngươi cùng Linh Đế ở chung đã có chút hòa hợp. Phùng Ảnh gật đầu. Linh Đế tỷ tỷ vốn là không gì sánh được ôn nhu. Đối ta liền cùng đối đãi muội muội mình một dạng. Ta muốn mượn dùng nàng lực lượng, nàng sẽ đồng ý. Luyện lão đầu trố mắt nhìn. Đối Phùng Ảnh lời nói ngược lại cũng tán thành. Linh Đế vốn là thiên địa chi linh, vạn vật chi mẫu y hệt. Linh Đế thể chế đặc điểm lớn nhất chính là vô tư kính dâng. Chỉ cần là tại bên người nàng, cái kia sẽ được vô số chỗ tốt. Loại này vô tư kính dâng tựa như mẫu thân, không gì sánh được hiền lành, không gì sánh được ôn nhu. Mà Linh Đế tính cách cũng là như vậy. Linh Đế đáy lòng thiện lương, duy mỹ nhất, cũng nhất khả kính. Nàng dĩ nhiên sống nhờ tại Phùng Ảnh trong thân thể, khẳng định sẽ cho Phùng Ảnh rất nhiều trợ giúp. Phùng Ảnh phải dùng nàng lực lượng thủ hộ ca ca của mình, Linh Đế cũng sẽ không cự tuyệt. Linh Đế lực lượng thức tỉnh nhiều ít? Luyện lão đầu hỏi. 7 thành. Phùng Ảnh nói. 7 thành lực lượng. Luyện lão đầu cau mày một cái, chợt cũng gật đầu. Linh Đế mặc dù không am hiểu chém giết, mà dù sao là thiên bảng đệ tứ đỉnh tiêm tồn tại, coi như là 7 thành lực lượng, cũng có thể áp chế thiên bảng bài danh thấp những người kia. Lần này biến cố chính là Mộng tộc. Mộng tộc một ít tiểu tử kia xen lẫn trong Phùng Diễm ngay trong bọn họ. Theo tiến vào thế giới, nghĩ đến cũng đúng hướng về phía vật kia tới. Mộng tộc, bọn hắn cũng muốn đoạt ca ca lần này cơ duyên. Phùng Ảnh sát khí lần nữa tràn ngập ra. Tiểu nha đầu, không cần lo lắng. Vật kia không phải đơn giản như vậy có thể có được. Coi như là Phùng Diễm có thể hay không đạt được vẫn là ẩn số. Còn như Mộng tộc những người kia, càng là không có một tia hy vọng. Luyện lão đầu cười nhạt. Nghe nói như thế, Phùng Ảnh sát khí mới hơi chút thu liễm một chút. Đúng, nha đầu, Linh Đế có hay không đã nói với ngươi liên quan tới ta chuyện? Luyện lão đầu bỗng nhiên chính xác đứng lên. Phùng Ảnh liếc Luyện lão đầu liếc mắt, chợt lắc đầu. Không có, không có sao? Luyện lão đầu lúc này cười một tiếng. Xem ra Linh Đế cũng hiểu được đúng mực, biết có chút chuyện, hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi. Thân phận ngươi, rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm trực tiếp hỏi. Muốn biết, chờ ta cái kia ván cờ đi tới một bước cuối cùng lúc, ngươi liền rõ ràng. Luyện lão đầu lúc này nhếch miệng. PS, canh thứ 2 đến, hôm nay 5 canh, còn lại canh 3 kính xin đợi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.